Một cây đao chém khắp Konoha, tác giả Hỏa Ảnh Kiếm Bát, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 183. Giờ khắc này, ta đại biểu Konoha hướng về các vị nhấc lên thống nhất chiến tranh. Chỉ là sỏi không kịp ta nửa phần. Xa xa Onoki nhìn thấy Susanoo vỡ tan thời điểm cả người run lên. Mới vừa hưng khởi lợi dụng Orochimaru cho gọi ra sức chiến đấu ý niệm phản kháng, trong nháy mắt dĩ nhiên bỏ đi không ít. Vậy cũng là Uchiha Madara à, lại bị một đao bước lui. Bình tĩnh, nhất định phải tỉnh táo lại. Xem ra tạm thời quan sát mới là lựa chọn chính xác nhất. Hắn là ai? Đứng lại thân thể, Madara cau mày nhìn về phía Obito. Quả nhiên, Obito nói không sai, cùng trên một vấn đề tương so với, vấn đề này ưu tiên cấp xác thực so với trước càng cao hơn. Hắn gọi Dạ Bát Kiếm, hít sâu một hơi, Obito chậm rãi mở miệng. Thế nhưng càng nhiều người nhớ kỹ chính là hắn tên gọi Konoha Kenpachi. Danh hiệu này hàm nghĩa là cái gì? Ta cũng không rõ ràng, nhưng có danh hiệu này người có thể chấp hành cùng Hokage ngang nhau quyền lợi. Nói cách khác, hắn cũng là Konoha Hokage. Ngắn ngủi dừng lại một chút, Obito nhìn về phía Madara. Vẫn là như vậy, không có chút rung động nào sao? Thế nhưng sau đó phải nói, e là cho dù là Uchiha Madara cũng sẽ kinh ngạc đi. Chạy cùng Hokage như thế quyền lực. Đúng là bên cạnh cách đó không xa Senju Tobirama nhíu nhíu mày. Hầu tử, này chế độ là ngươi lập ra. Kỳ cục, một cái làng dĩ nhiên tồn tại hai cái tối cao chỉ huy. Vấn đề này thực sự quá to lớn. Ngươi đến cùng làm sao làm? Lại không nói bình thường thời điểm gặp phải vấn đề đến cùng là người nào chỉ định quyết sách. Liền nắm gặp phải tình huống khẩn cấp hai người ý kiến không thống nhất lại nên xử lý như thế nào? Ngươi quá để ta thất vọng rồi. Hầu tử, một cái làng, hai người cộng đồng hành xử quyền lực. Chuyện như vậy chưa từng nghe thấy. Nhưng để Senju Tobirama cực kỳ nghi hoặc chính là, khi hắn nói như vậy sau khi Sarutobi chỉ là quay về hắn lắc lắc đầu. Mà chu vi Anbu Ninja cùng Nai-ao tiểu đội, thậm chí xa xa cái kia người mặc Hokage đệ tử áo choàng đẹp trai nam nhân đều đối với hắn truyền đến đồng nhất loại ánh mắt. Trong ánh mắt chỉ có một cái hàm nghĩa, vậy thì là hiếm thấy nhiều quái. Thật giống một đám người nhìn bổn bức cầu nhau một cái cảm thấy. Làm sao? Lão Phu nói có vấn đề sao? Senju Tobirama nhíu nhíu mày, ngữ khí âm điệu trước sau như một, nhưng khí thế tựa hồ yếu đi mấy phần. Khặc khặc, là như vậy, chuyện này còn phải từ đầu nói tới. Minato bỗng nhiên đứng dậy cười cợt. Nidam đại nhân, cái này chính sách là do ta 25 cái này Hokage đệ tứ tự mình lập ra. Nội tại nguyên nhân nếu như giải thích lên lời nói có chút phức tạp. Nhưng tổng thể tới nói, là bởi vì Bát Kiếm đối với Konoha làm công lao phổ thông tưởng thưởng đã hoàn toàn không có lấy ra. Cần phải, khẩu khí thật là lớn. Senju Tobirama ngẩn người nghiêm nghị nói rằng, lão phu cũng muốn biết, lời ngươi nói công lao rốt cuộc là ý gì. Tobirama lão sư, xem Nidam dáng dấp, Sarutobi thở dài đánh gãy đối phương. Kỳ thực đối với chuyện này lão phu cũng là không có dị nghị, thậm chí cảm thấy không có chút nào quá đáng. Dù sao hắn làm được các đời Hokage đều không có làm được sự tình, tỉ như vì là Konoha khai cương khoách thổ, mở rộng Konoha bản đồ, mở rộng Konoha bản đồ. Nidam bỗng nhiên trầm mặc, hắn chưa bao giờ nghĩ tới thứ này. Hoặc là cũng không cho là thứ này có thể làm được. Năm đại nhẫn thôn, năm đại quốc, trung gian chen lẫn nước nhỏ. Loại này cách cục tựa hồ dưới cái nhìn của hắn tuyệt sẽ không xuất hiện biến hóa. Hơn nữa loại này để cho người khác cắt nhường thổ địa sự tình. Nghĩ như thế nào đều có chút không thiết thực à. Còn gì nữa không? Đúng là Obito bên cạnh Madara bỗng nhiên hứng thú. Có nhiều ý vị quét bát kiếm một chút. Để Obito tiếp tục nói. Vì là Konoha khai cương khoách thổ. Mở rộng bản đồ. Chuyện như vậy Madara cũng là lần đầu tiên nghe nói. Nhưng luôn có một loại không hiểu ra sao thoải mái cảm ở bên trong. Tựa hồ tiểu tử kia hoàn thành rồi chính mình lúc trước rất chuyện muốn làm. Hắn nói chỉ là mặt ngoài công lao thôi. Obito có khịt khổ một tiếng. Hơn nữa ông lão kia nói không sai. Nếu như đem sở hữu công lao đều thêm vào. Này Konoha người đem hắn cung phụng vì là thần đều không quá đáng. Học viện ninja sớm tốt nghiệp. Sau đó đi đến lôi quốc thâm nhập địch hậu bắt giữ Nibi trọng thương Hachibi. Thậm chí trước ta cùng hắn giao thủ bị một đao bức lui. Cái này cũng chưa tính cái gì. Về làng sau khi hắn cải cách mới là trọng yếu nhất. Đem vốn là ẩn giấu ở nơi sâu xa Anbu. Người kia môn không có cái gì quá to lớn cảm xúc bộ ngành cải cách thành vinh quang tượng trưng. Sau đó Konoha vinh quang công huân tường xuất thế. Có thể bị khắc vào trên tường tên. Đều là Konoha làm cống hiến người. Mới vừa Hokage đệ tam nói chính là ghi lại ở mặt trên công lao thôi. Nhưng ngoại trừ những người. Còn có càng nhiều không muốn người biết sự tình. Tỉ như bắt sống Raikik. Bức bách lôi quốc cuối cùng từ bỏ thổ địa. Lại tỉ như ngăn cản ta phát động Kyuubi hỗn loạn trà. Thù Konoha chuyện như vậy. Hoàn toàn không đáng nhắc tới. Obito hé mắt nhìn thẳng xa xa Terumi mây. Phía dưới mới là trọng điểm. Chỉnh hợp Anbu sau khi. Hắn xuất lĩnh Anbu ninja còn có chính hắn thiếp thân Nai Ao tiểu đội lẻn vào vụ ẩn thôn. Vẻn vẹn Ichiya liền khống chế vụ ẩn thôn chính quyền. Giết chết đệ đệ tứ Mizuki Yagura. Nâng đỡ đệ ngũ đại Mizuki Terumi Mei tiền nhiệm. Căn cứ ta điều tra. Vụ ẩn thôn giờ khắc này từ lâu trở thành Konoha phụ thuộc thôn. Liền mang theo nước. Đều ở Konoha khống chế bên dưới. Toàn bộ nước. Đều ở Konoha khống chế bên dưới. Thời khắc này người chung quanh triệt để bối rối. Bất kể là đại nhẫn thôn Kage vẫn là cái khác nhẫn thôn thủ lĩnh. Ngạc nhiên nhìn Terumi Mei. Tựa hồ muốn từ phản ứng của nàng bên trong nhìn ra đến cùng tình huống thế nào. Do gì sao? Terumi Mei quay về bát kiếm nhún vai một cái biểu thị bất đắc dĩ. Nàng cũng không biết chuyện này Obito làm sao biết. Dù sao. Cái kia cái gọi là xương máu chính sách chính là Obito trả thù vụ ẩn thôn thủ đoạn. Yagura bị khống chế chuyện này nàng cũng không biết. Tựa hồ vì biểu đạt lập trường. Terumi Mei đứng dậy ngoan ngoãn tựa ở bát kiếm trên bả vai. Động tác này dĩ nhiên ngầm thừa nhận Obito theo như lời nói chính là chuyện thật. Vụ ẩn thôn, năm đại nhẫn thôn một trong. Dĩ nhiên đúng là Konoha phụ thuộc. Không thể nào tiếp thu được. Năm đại nhẫn thôn hiện tại trên thực tế chỉ là tứ đại nhẫn thôn. Bỗng nhiên đến thay đổi. Làm cho tất cả mọi người đều trầm mặc. Liền mang theo. Huế thổ chuyển sinh Edo Tensei. Đi ra đời đầu cùng Nidam gương mặt đó cũng cứng. Ngắc lên. Đây là cái gì chờ công lao a? Nếu như chỉ là những này lời nói. Cũng không tính là gì. Obito trước sau như một bình tĩnh. Có thể trong lời nói mang theo chút nhiều ghen tị dù là ai đều nghe được. Hắn xác thực đố kỵ. Thậm chí có lúc còn ở ảo tưởng nếu như chịu đến như vậy kính ngưỡng người là hắn. Lại nên là ra sao tình cảnh. Dù sao vào lúc ấy vụ ẩn thôn chính quyền vốn là rất yếu đuối. Nâng đỡ đệ ngũ đại Mizuki thượng vị xem như là đầu cơ trục lợi. Chân chính bày ra thực lực, chính là thời điểm là hắn mang theo Anbu tiến vào thổ quốc thời kỳ đó. Dựa vào hơn 200 Anbu, ninja, hắn đem thổ quốc khuấy lên cái long trời lở đất, suýt nữa phá hủy toàn bộ nham ẩn thôn. Cuối cùng thậm chí bức bách nham ẩn thôn cùng sa nhẫn thôn Kage đi đến Konoha. Quay về cái kia vinh quang công huân tường cúi người chào. đồng thời để bọn họ hàng năm cho Konoha cống lên, vận chuyển lượng lớn vật tư cái gì. Nếu như những này là bày ra thực lực, cái kia chuyện kế tiếp mới thật sự là biểu lộ dã tâm địa phương. Dừng một chút, Obito mở miệng lần nữa. Đánh phục rồi tứ đại nhẫn thôn, đồng thời khống chế vụ ẩn thôn, này cũng không thể thỏa mãn hắn dã tâm. Từ khi mấy năm trước bắt đầu, Konoha tay bắt đầu đưa về phía những người loại nhỏ nhẫn thôn. Theo ta được biết, toàn bộ nhẫn giới đã có 80% trở lên loại nhỏ cỡ trung nhẫn thôn cùng quốc gia đều ở Konoha khống chế ở trong. Có thể thấy rõ tương lai, hắn nhất định sẽ làm ra khiến người ta không thể tưởng tượng nổi sự tình. Một hơi nói xong, Obito nâng lên mặt nạ của chính mình. Chỉ có chính hắn rõ ràng giờ khắc này trên mặt của hắn chảy ra bao nhiêu mồ hôi. Nói chung, hắn rất vướng tay chân. Nguyệt Chi nhãn kế hoạch cũng bởi vì sự tồn tại của hắn bị ép bỏ giờ. Bởi vì Akatsuki vị trí vũ ẩn thôn đã so với hắn một chiêu san thành bình địa, bị ngươi dành cho Rinnegan tên kia, hiện tại còn nằm ở chỗ đó hôn mê lắm. Hơi hơi hướng về Madara trước người đi rồi đi. Obito âm thanh hết sức đè thấp. Ta không phải là đối thủ của hắn, thế nhưng có một chút có thể xác định, hắn đao có thể công kích được người linh hồn. Căn cứ ta suy đoán, quế thổ chuyển sinh Edo Tensei là sắp chết người vong linh kéo trở về. Nhưng hắn đao vừa vặn là nhằm vào linh hồn đao. Vì lẽ đó ta cảm thấy ngươi tốt nhất dùng chân chính thân thể phục sinh. Bằng không không nhất định đánh thắng được hắn. Hiện tại Kyuubi, Nibi, Ichibi đều ở phía dưới. Còn có các thôn Kage. Suỵt, Obito còn muốn tiếp tục nói. Madara nhưng đưa tay ra đặt ở bên mép, thở dài một tiếng. Đưa tay ra vỗ vỗ Obito vai. Madara vẻ mặt bỗng nhiên trở nên điên cuồng lên. Nhiều năm như vậy không gặp, Obito, ngươi dĩ nhiên cái gì đều không hoàn thành. Quả nhiên là tên rác rưởi a, không có bất kỳ giá trị lợi dụng. Liếc mắt nhìn Obito, Madara thu hồi ánh mắt, quay về Black Jesus gật gật đầu. Người sau được tin tức sau khi đi vào bùn đất, xoay người, nhìn về phía Dạ Bát Kiếm. Madara tay vỗ trán một cái, âm thanh từ trầm thấp đến cao vút, thân thể cũng bắt đầu rồi run rẩy. Hắn đang cười, cũng đang hưng phấn. Ha ha ha ha, ha hi mà rồi, ngươi nhìn thấy không? Đã từng ta cùng ngươi nói sự tình, ngươi hậu bối dĩ nhiên hoàn thành rồi. Dùng thủ đoạn bạo lực thống nhất thế giới, sau đó cho thế giới mang đến hòa bình. Ta hướng về ngươi đưa ra đề nghị này thời điểm bị ngươi không hề có đạo lý phản bác. Có thể hiện ở tên nhóc cà trớn kia dĩ nhiên làm giống như ta sự tình. Tán đồng sao? Không, đó là đánh trong lòng thoải mái. Rốt cục có người cùng hắn nghĩ tới cùng đi. Đây là như thế cách cục, cũng là tạm dừng thủ đoạn của chiến tranh. Thế nhưng chân chính hòa bình có thể không phải như vậy mới gặp giáng lâm a. Tiểu quỷ, cười lớn đình chỉ. Uchiha Madara một lần nữa ôm vai đi tới Bát Kiếm trước mặt. Từ biểu hiện của ngươi đến xem, thực lực của ngươi nên rất mạnh, mà nói chung nên so với Obito cái kia tên rác rưởi càng lợi hại một điểm. Đã như vậy, ta cho ngươi cái cơ hội. Đưa tay ra, Bát Kiếm trên mặt mang theo một vệt tán thành. Dù sao ngươi là duy nhất một cái đã từng cùng ta nghĩ đến cùng đi người. Ý nghĩ này đừng nói Konoha người, thậm chí Uchiha bộ tộc, những tên phế vật này đều không nghĩ đến. Vì lẽ đó ngươi đáng giá ta tán thành. Như vậy, có hứng thú hay không cùng ta đồng thời thống trị thế giới này? Hợp tác. Trên sân đám người bối rối. Cái kia kiêu ngạo Uchiha Madara, dĩ nhiên đối với một cái hậu bối đưa tay ra. Không, không đúng. Hắn là ở mời Dạ Bát Kiếm gia nhập một cái nào đó kế hoạch. Ngốc rồi, hai người kia nếu như đứng chung một chỗ, sợ là có thể quét ngang nhẫn giới a. Năm đại nhẫn thôn Kagemon cùng tiểu nhẫn thôn thủ lĩnh căng thẳng nhìn Dạ Bát Kiếm. Nguyệt Chi Nhãn kế hoạch, lại gọi vô hạn nguyệt độc Mugen Tsukuyomi kế hoạch. Thu thập 9 con vĩ thú phong ấn đến ngoại đạo ma tưởng Zedo Mazo trong cơ thể. Sau đó phục sinh GB, lợi dụng Rinnegan khống chế GB hóa thành thần thụ, chờ đợi thần thụ nở hoa kết quả ăn đi chakra trái cây. Hay hoặc là trực tiếp hấp thu GB trở thành GB Jinchuriki. Cuối cùng nhắm ngay mặt trăng, phóng thích vô hạn nguyệt độc Mugen Tsukuyomi, để người của toàn thế giới rơi vào tốt đẹp ảo thuật ở trong. Lấy này đạt thành thống nhất, hòa băng hiệu quả, không có đi nắm Uchiha Madara đưa tới tay. Bát kiếm trái lại ở trước mặt tất cả mọi người giới thiệu một chút, vô hạn nguyệt độc Mugen Tsukuyomi, quy trình, xem ra, người từ Obito cái kia tên rác rưởi nơi đó, được không ít tình báo a. Madara gắng thu tay về một lần nữa ôm vai bình tĩnh nói. Vậy ngươi đáp án đây? Có hay không muốn cùng ta đồng thời thống trị thế giới này? Đùa gì thế? Bát kiếm đại nhân, không nên bị đầu độc. Chính là, đó là cái gì cho má hòa bình? Ảo thuật có thể mang đến chỉ có diệt vong. Cũng trong lúc đó, năm đại nhẫn thôn Kage liền mang theo Huế Thổ chuyển sinh Edo Tensei, hai vị Senju huynh đệ trực tiếp mở miệng phản bác. Thậm chí đời đầu Hokage Senju Hashirama đã đi tới thời khắc chuẩn bị ngăn cản hai người. Ồn ào, vù, bỗng nhiên quay đầu lại. Madara khí thế trên người như cơn sóng thần bao phủ bát phương. Trong nháy mắt đem những người mở miệng mãnh phun đám người quát lớn ngậm miệng lại. Không ngại ta dọn dẹp một chút đập nát chứ. Trên người Susanoo thấu dịch mà ra. Ba đầu sáu tay hình thức bên dưới. Hắn tựa hồ nhớ tới một người chơi vui ninjutsu. Dùng Susanoo kết ấn, cho gọi ra đến hạt mưa nên lớn không ít chứ. Madara bỗng nhiên nghĩ đến. Không bằng chiêu này liền gọi thiên ngoại trấn tinh Tengai Shinsei, được rồi. Rinnegan nhãn thuật. Tựa hồ là lần thứ nhất sử dụng, nên rất tráng lệ đi. Ngươi nói đập nát là ai vậy? Bát kiếm bỗng nhiên mở miệng, ngược lại là quay về Uchiha Madara đưa tay ra. Đúng rồi, ngươi mới vừa nói những người ta kỳ thực không có bất cứ hứng thú gì. Bởi vì cái kia 0840 hạn, Nguyệt Độc Tsukuyomi, có điều là cháu đi thăm ông nội trò chơi. Thôi. Lại có thể gọi là Black Jesus cứu mẹ ký, cùng hòa bình liền không bất kỳ liên quan có được hay không? Black Jesus cứu mẹ ký, lòng đất, chính chậm rãi tiếp cận Nagato thân thể Black Jesus bỗng nhiên run lên. Dọa ra cả người đổ mồ hôi nước, mà bát kiếm tinh thần không gian Kaguya càng là phốc thử một tiếng bật cười. Black Jesus cứu mẹ ký thật đúng là hình tượng đây. Thế nhưng Madara hiển nhiên nghe không hiểu lời này bên trong ý tứ. Loại nhỏ Susanoo dưới trong mắt hắn đã xuất hiện luân hồi hoa văn. Nhìn dáng vẻ của ngươi là dự định từ chối. Cái này ngược lại cũng đúng rất tiếc nuối. Madara thở dài, thật vất vả tìm tới một cái cùng ta đã từng ý nghĩ nhất trí người trẻ tuổi. Bây giờ nhìn lại vẫn là cùng Hashirama như thế cổ hủ. Có chút khiến người ta nghi hoặc chính là, tiểu tử này rõ ràng đều từ chối, vì sao còn muốn hướng về hắn đưa tay ra? Quên đi, cái kia không trọng yếu, ngược lại là ngươi, Madara tiên sinh, trên mặt bỗng nhiên lộ ra một vệt nụ cười hiền lành. Giờ khắc này bát kiếm như cha già nhìn mình đứa con bất hiếu tử bình thường ôn hòa. Gia nhập Konoha đi. Dù sao ngươi khắc vào vinh quang công huân trên tường tên là ta tự mình viết, làm cái gì a? Mọi người lần thứ hai ngổn ngang. Dạ Bát Kiếm dĩ nhiên mời một cái muốn hủy diệt thế giới người điên gia nhập Konoha. Tình huống thế nào? Này, tiểu quỷ, ngươi không quyền lực làm như vậy. Senju Tobirama cau mày trực tiếp mở miệng ngăn cản. Bá, một đao quét về phía Senju Tobirama. Bát kiếm ánh mắt lạnh nhạt. Người thời đại trước không có quyền nhúng tay Konoha sự tình mới là thật sự. Tuy rằng ngươi thân là nhị đại Hokage, phương diện chính trị xử lý rất tốt, cũng làm cho Konoha trở nên cường thịnh, nhưng chỉ bằng ngươi tại vị trong lúc xa lánh Uchiha bộ tộc, suýt nữa để Uchiha bộ tộc đi nhầm vào lạc lối điểm này. Ta đối với ngươi liền sẽ không có tán đồng cảm, bởi vì thân là Kage, nhưng không cách nào đánh ra tự thân đối với Uchiha tâm tình tiêu cực. Điều này hiển nhiên cũng không hợp cách, một cái nhân tình tự cùng gánh vác làng vinh quang đều không thể tách rời. Nói rằng Hokage, ngươi bây giờ có thể nói chuyện, là bởi vì ngươi là Sunet nhị gia gia, mà Sunet là ta bộ hạ, ta cho nàng mặt mũi, chỉ đến thế mà thôi. Còn có bên kia vị ninja kia chi thần, ở ta xử lý sự tình thời điểm xin hãy yên tĩnh điểm. Hai người các ngươi lưu lại lịch sử để lại, vấn đề bị tại hạ giải quyết, vì lẽ đó các ngươi không có quyền ở trước mặt ta nói quá nhiều phí lời. Đặc biệt là đối với ta, Konoha đệ ngũ đại Hokage Dạ Bát Kiếm chỉ trò trò. Konoha đệ ngũ đại Hokage, thời khắc này, Minato hô hấp dồn dập, hắn đệ tử rốt cục thừa nhận thân phận này. Đồng thời muốn dùng thân phận này xử lý vấn đề sao? Còn có các ngươi, ánh đao quét qua, bát kiếm nhìn kỹ sở hữu nhẫn thôn Kage cùng với thủ lĩnh. Nên nói ta đã nói gần đủ rồi, thế nhưng còn có mấu chốt nhất một chuyện không có biểu đạt rõ. Giang, thần khớp rơi xuống đất, bát kiếm trên mặt mang theo cuồng nhiệt cùng hưng phấn, trong cơ thể linh áp phóng lên trời. Màu vàng bộ xương gầm thét lên gào thét. Giờ khắc này, ta đại biểu Konoha, hướng về các vị nhấc lên thống nhất chiến tranh. Lần thứ 4 nhẫn giới đại chiến sắp bắt đầu. Người không phục, giết không tha, ngoặc kép chấm chấm, trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.